Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 542, giờ khắc này thật sự cực kỳ thích. Khóc chuyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, đổi lại là quá khứ danh khả nhất định sẽ bởi vì những lời Bắc Minh dạ này mà xấu hổ đỏ mặt. Nhưng lần này cô không chỉ có không có cảm giác được thẹn thùng. Ngược lại Bắc Minh dạ ôm chặt hơn. Người khác rất khó sẽ minh bạch loại cảm giác này. Lúc chính mình đã triệt để buông tha, thời điểm cho rằng anh không xuất hiện bỗng nhiên liền xuất hiện tại trước mặt mình. Cái loại cảm giác này, chỉ có người trải qua mới biết được. Hiện tại đừng nói anh chỉ là miệng thượng đùa giỡn hai câu. Cho dù thật sự sẽ đối cô động thủ động cước làm những cái này. Danh khả nghĩ, cô đại khái cũng là sẽ không phản kháng. Hô hấp loạn bởi vì động tác cô kiễng chân mà tăng thêm. Bắc Minh dạ thật sự rất cao. Phải tới 1m9. Trái ngược với 1m6 cô mà nói. Quả thực chính là thiên thần tồn tại một dạng. Muốn ôm lấy anh thật sự không dễ dàng. Bắc Minh dạ cuối cùng nghiêng thân. Phối hợp thêm động tác của cô để cho thời điểm cô ôm ấp chính mình không đến mức khó chịu như thế. Bất quá tiểu nha đầu này nhiệt tình như vậy thật rất ít gặp. Anh nên là nhắc nhở cô hiện tại hai người còn đứng tại cửa. Còn không có vào cửa. Nhưng, cô ôm ấp được như vậy. Anh không nỡ để cho cô tỉnh táo lại. Thanh âm nóng rực từ tính vang lên ở bên tai để cho danh khả một lòng càng thêm say. Thật như sợ hãi sao? Tiểu nha đầu, danh khả không nói gì. Chỉ là gật gật đầu. Sợ, vừa rồi thật sự cực kỳ sợ hãi. Nhưng hiện tại, bởi vì anh ở đây, lại cũng không sợ, không lại sợ hãi, có một chút cảm xúc liền sinh, một loại cảm động cả chính mình đều đã nói không nên lời còn có ỷ lại đối với anh. Thì ra bên người có nam nhân vẫn lại là cái nam nhân cường hãn như vậy. Cái loại cảm giác này thật sự tốt như vậy, cô cư nhiên trong lúc này cảm động đến cơ hồ muốn lệ nóng doanh tròng rồi. Loại tư vị này, chỉ cần là nữ nhân đều đã sẽ minh bạch, nam nhân này hiện tại là thuộc về cô, che chở cùng thương tiếc của anh tất cả đều là của cô. Cô thật sự rất nghĩ muốn nói một tiếng, Bắc Minh dạ em thích anh, hiện tại em thật sự cực kỳ thích anh. Ít nhất giờ khắc này thật sự cực kỳ thích, còn muốn để cho anh đi vào hay không? Thích ở bên ngoài tú ân ái sao? Bắc Minh dạ mỉm cười thanh âm từ trên đỉnh đầu truyền đến. Thấp thấp trầm trầm, tư tính êm tai thật sự. Đối với anh nghĩ muốn buông ra, cô khó có được tùy hứng một lần. Ở trước mặt anh yểu điệu tùy hứng. Tiên sinh, anh ôm em đi vào. Em không muốn buông anh ra. Một cái yêu cầu như vậy Bắc Minh dạ làm sao có thể sẽ cự tuyệt. Quả thực cầu còn không được, cô chủ động như vậy. Cô nhiệt tình như vậy còn có phân ỷ lại bây giờ đối với anh kia. Bế cô lên, là cái loại ôm ấp dựng thẳng này. Bởi vì cô lại vẫn ôm cổ chính mình. Ôm ấp cô như vậy thuận tiện cô tiếp tục ôm chính mình. Bất quá có một chút anh không thể tưởng được là, liền hợp lại như vậy. Ngực của cô ngay tại dưới môi anh rồi. Này quả thực là, muốn chết, cái mũi có phần ngứa. Căn bản ngay cả nghĩ đều đã không cần nghĩ nhiều. Cúi đầu, há mồm liền hôn tiếp xuống. A, danh khả hét lên một tiếng. Tiếng kêu như vậy, ở trong đêm khuya có vẻ đặc biệt rõ ràng. Cô đỏ bừng một mặt, nhìn anh ôm chính mình vào cửa. Tùy ý một cước liền đem cửa đạp. Sau đó liền ôm chính mình. Đi nhanh đến phòng, mặc dù trong phòng vẫn là tối đen đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng mỗi một bước anh đi đều đã vững vàng hữu lực như vậy. Giống như là có thể thấy rõ toàn bộ trước mắt như vậy động tác hoàn toàn không có bởi vì tối đen. Mà có chỗ chần chờ. Phòng danh khả Bắc Minh dạ vẫn lại là rất quen. Anh đã tới một lần. Cũng biết giường của cô ở nơi nào. Cho nên vừa vào phòng, anh liền ôm cô đi nhanh hướng bên giường đi đến. Danh khả lại bỗng nhiên nghĩ tới. Miệng vết thương của anh còn không có hoàn toàn tốt, cô cư nhiên ở phía sau muốn anh ôm ấp chính mình. Mặc dù cô không tính nặng, nhưng như thế nào cũng là có sức nặng. Mau buông em xuống, cô hoảng sợ, vội vàng nhẹ nhàng tại trên vai anh không có bị thương đẩy một cái. thương thế của anh còn không có tốt. Mau đặt em xuống, không phải em muốn anh ôm ấp sao? Lúc này mới nhớ tới việc này. Nha đầu kia có ngốc nghếch, nhưng nhìn ra được cô thật sự có phần bị dọa, anh mới nhẹ nhàng đặt cô xuống. Không nghĩ muốn để cho cô lo lắng. Liền nói tránh đi, trước khi anh tới em đều đã đang làm cái gì? Cùng anh gọi điện thoại. Vẫn gọi, ngay cả điện thoại sắp hết pin cũng không biết. Chờ thời điểm ý thức được, chỉ còn lại có không tới 5 pin, tựa hồ mới nhớ tới điểm này. Cô vội vàng đem di động trong tay cầm lên, quả nhiên không pin, người liền mò mẫn bỏ qua đi. Từ trên tủ đầu giường đem pin dự phòng nạp điện, mượn ánh sáng di động đem cắm đi vào. Cô không có chú ý tới cô hiện tại là nằm úp sấp. Mông tròn căng kia ở trong lúc lờ đãng nhếch lên. Cái đường cong này ở trong đêm đen vẫn bị anh thấy rõ ràng như cũ. Nam nhân đứng ở bên giường hô hấp ở trong một cái nháy mắt liền rối loạn. Hầu kết hơi hơi xoay động, cổ họng nhất thời khô khốc, danh khả một chút đều không có ý thức được. Chờ cô đem di động nạp, xoay người lại nhìn anh, nhan sắc trong mắt nam nhân đã triệt để đen tiếp xuống. Miệng vết thương anh có khó chịu không? Vừa rồi có thương tổn đến hay không? Cô là còn ghi nhớ vấn đề này, nhịn không được hỏi. Bắc Minh Dạ lắc lắc đầu, ánh mắt khóa tại trên người cô. Đêm nay cô mặc một bộ váy ngủ có tần thuần chất, rất sạch sẽ, cực kỳ hồn nhiên, ít đi vài phần nữ tính quyến rũ, lại hơn vài phần nữ hài tử nhu hòa. Người tiểu nha đầu này thời điểm muốn khêu gợi tuyệt đối gợi cảm. Thời điểm muốn thuần khiết cũng có thể thuần khiết đến réo người phát điên. Anh thật sự không phải một cái người trọng dục. Ít nhất tại trước gặp được cô không phải, anh cũng từng thử qua muốn tại trước mặt cô khống chế tốt kích thích chính mình. Nhưng, mỗi khi đều đã lấy thất bại chấm dứt, bị một nữ nhân dễ dàng tác động thất tình lục dục cảm giác cũng không tốt. Chỉ là, này giống như là một cái vực sâu như vậy, anh đã rơi vào đi, hoàn toàn đi không được rồi. Nhà đầu kia, liên tiếp bóp chặt tất cả mệnh môn anh. Tiên sinh, anh muốn ngồi một hồi hay không? Muốn uống nước sao? Em rót ly nước cho anh. Thân anh vẫn chỉ là đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm chính mình. Lại không nói lời nào. Danh khả vẫn là có phần không tốt lắm. Nam nhân này cô hiểu rất rõ. Thời điểm cô nam quả nữ nán lại cùng một chỗ anh trừ bỏ loại sự tình kia còn có thể nghĩ muốn này chút gì. Kỳ thật có đôi khi cô cũng khát vọng hai người có thể ôm ấp cùng một chỗ. Im lặng trò chuyện, mà không phải mỗi lần ôm ấp cùng một chỗ, đều đã luôn luôn muốn loại sự tình kia. Tiên sinh, ta rót nước cho người đi. Cô từ trên giường lật chuyển tiếp xuống, mò mẫn xỏ giày chính mình. Bắc Minh Dạ cũng không có ngăn cản, bình nước ở đại sành, chờ danh khả nâng một chén nước trở về. Bắc Minh Dạ đã ở trong phòng tắm. Trong phòng tắm, vòi nước rầm rầm vang. Nam nhân đang tắm, danh khả bỗng nhiên liền luống cuống. Cuống quýt đem cái chén đặt xuống. Đi tới, cửa phòng tắm mở rộng. Người này, lúc tắm rửa cư nhiên không đóng cửa. Danh khả kỳ thật là không nghĩ muốn nhìn lén. Nhưng vẫn lại là nhịn không được. Phía bên trong vụng trộm chăm chú nhìn. Tiên sinh, bác sĩ nói qua, miệng vết thương của anh không thể đụng vào nước, anh không thể tắm vòi sen. Cách chương.